Chương 708, đèn lồng. Sơn Hà Vạn Lý đồ tại trong mây phiêu đãng, bỗng nhiên, ở đằng kia bức vẽ cuốn phía trên xuất hiện một lớn cái vòng xoáy, Triệu Thánh từ bên trong bay ra, hắn lộ ra rất chật vật, búi tóc đã tản ra, đạo bào cũng có rất nhiều lỗ hổng, hơn nữa để cho nhất người không tưởng được đấy, chân của hắn trên mắt cá chân, còn có một thỏi vàng màu sợi tơ một đầu tại Triệu Thánh trên mắt cá chân, một đầu khác thì là chui vào họa quyển bên trong, Lương Diệt thần sắc hơi bẩm. Cái này thế gian đối với Diệp Thánh chiến lực phỏng đoán, kỳ thật một khắc đều không có lưu lại qua, cái này dù sao cũng là Triêu Thanh Thu lúc trước thế gian đệ nhất nhân, mặc dù là Triêu Thanh Thu ngang trời xuất thế tranh đoạt Diệp Thánh không ít danh tiếng, nhưng Diệp Thánh hào quang thủy chung bị, được hắn che giấu, có thể như cũ không thể nhỏ xem, chuyện hôm nay là được gặp mảy may, bọn hắn tại Sơn Hà Vạn Lý Đồ bên ngoài, nhưng đối với Sơn Hà Vạn Lý Đồ trong chuyện đã xảy ra nhưng là đều xem tại trong mắt, Diệp Thánh rơi vào Triệu Thánh pháp khí ở bên trong. Vốn chính là thua thiệt một phương, có thể tức đã là như thế, Diệp Thánh tại Sơn Hà Vạn Lý Đồ bên trong, cũng chưa từng xuất ra cái kia trấn yêu oản, mà là thì cứ như vậy tay không tất sắc liền đem Triệu Thánh đánh cho trọng thương, cái này được hạng gì cảnh giới tu vi mới được, Diệp Thánh đã có tu vi như vậy, Triệu Thánh muốn đánh bại hắn, quả thực chính là người si nói mộng. Sau một lát, Diệp Thánh theo Sơn Hà Vạn Lý Đồ bên trong đi ra, trên tay màu vàng sợi tơ lóe lên rồi biến mất, tiêu tán ra, Diệp Thánh nhìn xem Triệu Thánh, trầm mặc một lát, sau đó nói: Triệu Sào Phủ, hôm nay ta không giết ngươi, chỉ là ngươi này sinh, cũng không có thể tại thế gian này xuất hiện. Triệu Thánh thân vì là đạo môn thánh nhân, là đạo môn tầng cao nhất chiến lực một trong, nếu là chém giết Triệu Thánh, mặc dù là Diệp Thánh như vậy một cái đạo môn thánh nhân, giống nhau là cũng bị người chỉ trích đấy, vì vậy Diệp Thánh chỉ có thể đem Triệu Thánh vây khốn. Tiếng nói hạ xuống, Diệp Thánh trấn yêu oản xuất hiện ở bên người của hắn, cái này trấn yêu oản, năm đó vây khốn Bình Nam yêu quân không biết mấy trăm năm, nếu không phải Triệu Thanh Thu một kiếm chém ra, vị kia yêu quân nói không chừng giờ phút này cũng còn muốn tại trấn yêu oản bên trong. Hôm nay trấn yêu oản lại một lần nữa tại đám mây xuất hiện, Ninh Thánh chỉ là thở dài, tâm hắn buộc lại đạo môn, không muốn chứng kiến như thế cục diện, nhưng mà hắn cũng biết, Triệu Thánh hôm nay, coi như là gieo gió gặt bão, có thể rơi vào kết quả như vậy, cũng trách không được bất luận kẻ nào. Lương Diệt cùng Diệp Thánh, hai người này là tuyệt đối sẽ không nhượng ra tay hại qua Diệp Sơn ca người, giờ phút này cũng còn bình yên vô sự ngồi ở đám mây đấy. Triệu Thánh cười lạnh nói: Diệp tu tỉnh, ngươi cái kia trấn yêu oản là dùng để trấn áp yêu tộc đấy, dùng để giam giữ ta, không cảm thấy buồn cười không? Đúng vậy, thế gian này pháp khí trong, có chút là chuyên môn là mê hoặc tộc chuẩn bị, tự giống với trói yêu dây thừng cùng trấn yêu phù, thế nhưng là những thứ này cũng không bằng Diệp Thánh trấn yêu oản. Diệp Thánh hờ hững không nói, giờ phút này tình thế, đã không phải là Triệu Thánh có thể lựa chọn được rồi, hắn bị trấn áp tiếng trấn yêu oản trong, cũng may coi như là một phương thiên địa, sinh hoạt đến cuối cùng, chỉ sợ cũng không phải là không thể được. Trấn yêu oản tại Vân Hải trong càng biến càng lớn, Triệu Thánh sắc mặt biến đổi lớn, liền phải ly khai nơi đây, nhưng sau một lát, chân hắn mắt cá chân kim tuyến liền lại sinh ra, chỉ là một đầu khác, liền không phải quấn quanh tại Diệp Thánh trên cổ tay rồi, mà là đang trấn yêu oản trong, màu vàng sợi tơ không ngừng rút ngắn, Triệu Thánh liền bị cứng rắn kéo lấy tiến vào trấn yêu oản trong. Triệu Thánh sắc mặt hết sức khó coi, tiến vào trấn yêu oản lúc trước, như cũ cả giận nói: Diệp tu tỉnh, cuối cùng có một ngày, ta muốn cho ngươi biết, hôm nay ngươi không có giết ta, chính là cái sai lầm. Diệp Thánh không để ý đến Triệu Thánh, chỉ là thu hồi trấn yêu oản, lập tức đem cái kia ngó Sơn Hà Vạn Lý Đồ thu qua, sau đó nhìn Lương Diệt liếc, Lương Diệt lắc đầu, Diệp Thánh liền trực tiếp đem cái kia ngó Sơn Hà Vạn Lý Đồ cho thu nhập một chỗ, không thấy tung tích, đám mây trở nên bình thản đứng lên, Triệu Thánh được thu vào trấn yêu oản sau đó, Diệp Thánh liền nhìn về phía Diệp Trường Đình, vị này kiếm sĩ nhất mạch kiếm tiên, tại đám mây chưa rời đi, Diệp Trường Đình thần tình hờ hững, không để ý đến Diệp Thánh, Diệp Thánh lạnh nhạt nói: Còn không đi. Diệp Trường Đình không nói chuyện, nhưng nhìn cái dạng kia, cũng không tính như vậy rời đi, Ninh Thánh một chút chu sa đã sớm chiếu rọi nửa bầu trời, hôm nay nếu ra tay, Diệp Trường Đình chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Diệp Thánh đứng thẳng đám mây, giải quyết xong Triệu Thánh sau đó, cũng không có nghĩ đến muốn lập tức rời đi, ngược lại là quan sát Linh Sơn, bây giờ đang ở Linh Sơn phía trên đám mây, có bao nhiêu đạt ba vị đạo môn thánh nhân, Diệp Thánh cùng Ninh Thánh, cùng với Lương Diệt, Nho giáo cũng có hai vị thánh nhân chưa từng ly khai. Tăng thêm Diệp Trường Đình, nơi đây chính là sáu vị thánh nhân, đều tại đám mây, bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn liền có chút ít huyền diệu, tất cả mọi người đang nhìn Linh Sơn. Hôm nay Triệu Thánh sự tình giải quyết xong, nhưng mà còn có một việc nhưng là bày tại trước người của bọn hắn, cái kia chính là Linh Sơn trên cái kia chụp đèn lồng. Cái kia chụp đèn lồng tại trải qua những trong năm kia, chưa bao giờ rời đi Linh Sơn, đó là bởi vì không có thánh nhân có thể đem kia mang đi, nhưng bây giờ, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy, thánh nhân đám số lượng quá nhiều. Tự hồ liền muốn mạnh mẽ đem cái kia chụp đèn lồng mang rời Linh Sơn. Tuệ Trù Tăng cùng Tuệ Tư Tăng tại Linh Sơn trên trong kiến trúc ghé qua, Tuệ Tư Tăng đã cảm giác được sự tình không tầm thường, hắn có chút sầu lo mà hỏi, sư huynh, giờ phút này Linh Sơn, tự hồ liền đem có đại nạn, cái này đám mây trên thánh nhân đám, Diệp Trường Đình nhất định sẽ không cùng bọn họ cùng một chỗ, nhưng mà nho giáo cùng đạo môn hai phe tu sĩ, nói không chừng sẽ gặp liên thủ, nếu là muốn liên thủ, đó chính là nhiều đến 5 vị thánh nhân, 5 vị thánh nhân ra tay cướp đoạt cái kia chụp đèn lồng, chỉ sợ là bằng vào Linh Sơn trên hai vị này thánh nhân, là tuyệt đối không có khả năng cản lại đấy. So sánh mà nói Tuệ Tư Tăng lo lắng, Tuệ Trù Tăng cả người liền lộ ra muốn lạnh nhạt rất nhiều, hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám mây, nhìn thấy kim quang sau đó, liền cười nói, bọn hắn làm như vậy, vừa đúng lại vào Triêu Kiếm Tiên trong cục. Tuệ Tư vẻ mặt khó hiểu, sư huynh lời ấy ý gì, mấy vị thánh nhân liên thủ muốn đoạt cái kia chụp đèn lồng, nếu là chúng ta hai người không cản được, thế gian này còn có ai gặp giúp chúng ta đây, chẳng qua chính là kiếm sĩ nhất mạch kiếm tiên mà thôi, đến lúc đó Linh Sơn cùng Kiếm Sơn, tự nhiên liền đứng chung một chỗ rồi. Tuệ Trù Tăng thần tình bình thản, tự hồ đã sớm dự liệu được hôm nay cục diện, Tuệ Tư Tăng thì là bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lập tức không thể tin nói ra, Triêu Kiếm Tiên gì về phần như thế tính toán không bỏ sót. Tuệ Trù Tăng cười nói, cái này có lẽ liền muốn theo hắn lúc trước trên Linh Sơn nói đến, Triêu Thanh Thu không là người thứ nhất trên Linh Sơn Thương Hải kiếm sĩ, ít nhất tại Phật giáo bị được đi đến Phật thổ, tại Linh Sơn lập giáo sau đó mấy nghìn năm trong, Linh Sơn đã tới rất nhiều Thương Hải tu sĩ, những thứ này thánh người tới Linh Sơn sau đó, tự nhiên là muốn lấy hỏi trường sinh chi pháp, có chút lấy hỏi không đến đấy, liền muốn thò tay chém giết cái kia chụp đèn lồng, nhưng bất kể là ai, cũng không thể đem cái này chụp đèn lồng cướp đi. Triêu Thanh Thu trên Linh Sơn thời điểm, đã là thế gian vô địch, chỉ là vị này kiếm tiên trên Linh Sơn sau đó, đầu cùng hắn hàn huyên mấy ngày nay sau Linh Sơn có khả năng tao ngộ thời điểm, cũng không có sinh ra nửa điểm đều muốn cướp đoạt tâm tư, càng ngay cả cái kia chụp đèn lồng, đều chưa từng thấy qua. Không biết có phải hay không là còn có người đem đám mây thánh nhân đám xưng là thực thánh hay là giả thánh, nếu là còn có người nói như vậy lời nói, Triêu Kiếm Tiên nhất định sẽ là một vị thực thánh. Tuệ Trù Tăng chắp tay trước ngực, tự hồ là tại đối với đã ly khai nhân gian Triêu Thanh Thu biểu đạt tôn kính. Bất quá Triêu Kiếm Tiên mặc dù có cái này thì một cái cục, ta cũng không muốn đi vào, Phật giáo dựng ở Phật thổ cái này mấy nghìn năm, chưa từng đã có, như thế cục diện, không thể tùy ý sửa đổi, Sơn Hà mặc dù tốt, hiện nay chỉ có thể xa xem tai. Về phần lúc nào có thể đi khoảng cách gần đụng đụng một cái, nói không tốt, Tuệ Trù Tăng khuyên bảo nói, Tuệ Tư, mặc dù sư huynh hôm nay chết đi, cũng chớ có cùng kết minh, dừng lại ở Phật thổ, lấy xem Sơn Hà thế cục, mới là tốt nhất, Tuệ Tư Tăng gật đầu đáp ứng, Tuệ Trù Tăng nói ra, ngươi đi đi, Tuệ Tư Tăng vẻ mặt khó hiểu, hắn nhìn lấy Tuệ Trù Tăng, hôm nay cục diện này phía dưới, đám mây có nhiều như vậy thánh nhân nhìn chằm chằm, không nên là bọn hắn sư huynh để liên thủ cùng chống chọi với cường địch. Vì sao Tuệ Trù Tăng có nói như vậy? Tuệ Trù Tăng thản nhiên nói, đèn lồng không có ly khai Linh Sơn, dĩ vãng như thế, hôm nay cũng là như thế, hà tất lo lắng. Tuệ Tư Tăng không rõ ràng cho lắm, có thể giờ phút này Tuệ Trù đã đi tới này trên quảng trường, hắn ngửa đầu nhìn xem phía chân trời, trầm giọng nói, nếu như sự tình đã xong, kính xin thánh nhân đám ly khai Phật thổ, quay về đám mây, thanh âm rất lớn, đủ để truyền tới đám mây đi, nhưng mà nhập lại không ai lên tiếng, bất kể là Diệp Thánh còn là Chu Phu Tử. Thánh nhân đám không có ra tay cũng không có lên tiếng, tại đám mây chờ, có lẽ là đều muốn Tuệ Trù Tăng xuất thủ trước, đám mây phía trên, thánh nhân đám đều có tính toán, Tuệ Trù Tăng lực lượng một người, lại có thể làm được gì đây, dù sao cái này đám mây phía trên, thế nhưng là như cũ có không ít thánh nhân, Diệp Thánh đã trầm mặc thật lâu, tại Tuệ Trù Tăng câu nói kia nói sau khi đi ra, cuối cùng là nói câu lời nói, thấy thế nào, tại đây đám mây, có thể làm cho hắn mở miệng hỏi thăm người không nhiều lắm, ở đây liền ứng với chỉ có Chu Phu Tử một người mà thôi. Chu Phu Tử đều muốn đèn lồng, thế nhưng là Diệp Thánh cũng muốn, đèn lồng chỉ có một, vì vậy có chút vấn đề muốn nói rõ ràng, tại đám mây cộng xem, cái này chính là biện pháp giải quyết, hơn nữa những lời này là đối với đám mây sở hữu thánh nhân nói, chính là muốn mọi người đồng lòng. Diệp Trường Đình sắc mặt không thay đổi, chỉ là hướng phía xa xa đi đến, đầu lưu lại một bóng lưng, Lương Diệt không nói gì, Ninh Thánh nói ra, như thế rất tốt, Trường Sinh hai chữ, đến cùng nói như thế nào đều là dụ hoặc, vì vậy bất kể như thế nào, đều nhất định sẽ làm cho bọn hắn liên thủ. Chu Phu Tử gật đầu, như thế có thể thực hiện. Có Chu Phu Tử vị này nho giáo thánh nhân gật đầu, sự tình liền coi như là nói cho phép, sẽ chờ sau đó như thế nào xuất thủ, về phần có hay không bị diệt Phật thổ, tự hồ cũng khi bọn hắn một ý niệm, thánh mọi người một ý niệm, liền có thể đủ quyết định rất nhiều chuyện, giống như là như bây giờ. Trương Thánh thở dài, khả năng cái này ở đây chúng thánh nhân giữa, chỉ có một mình hắn là không muốn đi cầu cái này cái gọi là trường sinh đấy. Hắn đối với trường sinh mặc dù có ý tưởng, nhưng không hẳn như vậy có mạnh như vậy chấp niệm, lớn đến muốn đi cướp đoạt cái kia chụp đèn lồng, đầu vì chính mình trường sinh đường, Nhưng chiều hướng phát triển, không làm không được. Ngay tại đám mây đã thỏa đàm thời điểm, Linh Sơn trên bỗng nhiên sinh ra một đạo tuyệt cường uy thế, vô số đường lớn chi âm hưởng lên, càng có Phật Đà ấn tượng sinh ra. Phía chân trời bên kia, coi như có một chiếc đèn lồng xuất hiện, cái kia chụp đèn lồng, liền tại Phật Đà trong tay.